Chương 4. 1485 nguyên lai là bọn chúng. Trước lầu đám mạo hiểm giả kia, từng cái suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Mấy chục vạn đàn thú công kích đừng nói là ở đây a cái nhỏ phá trong căn cứ đi, cho dù là tại bên ngoài cỡ lớn công sự phòng ngự, sức chiến đấu siêu cường trong thành trì, QNZ không có khả năng ngăn cản được đến trăm vạn mà tính đàn thú bạo kích đi. Bọn họ chết chắc trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mở mịt bi phẫn tình. Có ít người thường xuyên đến này Phượng Mộc Lâm lịch luyện, cũng là lần đầu gặp được chuyện như vậy, từng gương mặt một thượng đều treo đầy sa sút tinh thần biểu lộ. Trùng kích như thế hạ, không khả năng sẽ có người còn sống sót đi. Nếu không thì, đại gia thử nhìn một chút, dùng phi hành linh khí có thể hay không rời đi trước Phượng Mộc Lâm đi, có người yếu ớt lên tiếng nói. Ngươi đừng nói giỡn những cái kia người thần ứng, từng cái đều biết bay, lực công kích lại 10 phần cường hãn. Phi hành linh khí bị hai người bọn họ quyền liền có thể kích đánh xuống. Cái kia, đại gia đem trong tay truyền tống phù trận đều tụ họp lại, nhìn có thể hay không truyền tống ra một bộ phận người ra ngoài cầu cứu. Huyền cấp truyền tống phù trận cũng chỉ có thể truyền tống 20 đàm mờ, bên ngoài bây giờ có mấy chục vạn đầu thú vây quanh chúng ta. Ngàn dặm bên trong, đàn thú kéo dài. Ngươi xác định ngươi này một truyền tống. Có thể hay không trực tiếp bị truyền tống vào trong bầy thú vậy ngươi nói làm sao bây giờ liên tục bị người bác bỏ mình ý nghĩ, người kia cu nở dê đi theo nổi giận, vậy ngươi ngược lại là ra cái chủ ý đâu các vị, trước chớ quấy rầy. Đoạn Nguyệt mỉm cười lên tiếng đánh gãy bọn hắn, xin hỏi, cái kia người thân ưng là cái gì nhàn trực đại biểu hết thảy, đám người gặp hắn nụ cười tuấn Mỹ, rất là đẹp mắt, không hiểu đối ngữ khí của hắn cùng thái độ cu nở dê hòa hoãn mấy phần. Vị công tử này có chỗ không biết, cái kia người thân lưng chính là chúng ta trong rừng gặp phải quái vật. Đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy a, dáng dấp cực kỳ quỷ dị. Dai nhỏ trên cổ, một cái lớn chừng quả đấm đầu, sau lưng thân lưng lại rất là khổng lồ. Ông trời của ta, thật là một cái siêu cấp quái vật, lực lượng cùng tốc độ đều là phi thường tấn mãnh. Liên Đoạn Nguyệt nghiêng đầu đi, nhíu mày, nhẹ kêu một tiếng thần sắc liền giật mình Mạc Liên. Mạc Liên lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái. Không rên một tiếng dắt lấy hắn trong đám người đi ra. Đơn giản sẽ tại thôn hạnh phúc, sám bãi thôn nhìn thấy pho tượng, cùng Đoạn Nguyệt nói vài câu. Đoạn Nguyệt nhíu nhíu mày, như thế nói đến, cái kia người thân lưng chẳng phải là thiên vận cải tiến phẩm hiện thế rồi. Mặc Liên sắc mặt hơi có mấy phần ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nhưng về phần đàn thú hẳn là trong tay bọn họ còn có hiệu lệnh đàn thú bí quyết. Chúng ta về trước đi cùng kiểu kiểu bọn họ thương lượng một chút. Hai người đi tới cửa. Liền gặp Triệu Nghị con hắn yêu dấu tiểu sư muội chạy như bay đến, đã đến một cửa lầu. Đoạn Nguyệt vô ý thức thò tay hướng trước mặt hắn cản lại, nhữ nhữ mày nói, các ngươi làm gì tránh ra. Triệu Nghị cắn răng kêu lên. Thần Vương Điện Hạ. Cốc Nghệ Hiên phi tốc chạy tới, hướng về phía Đoạn Nguyệt thi lễ một cái, đồng bạn của chúng ta bệnh, cờ ơn nở một cái phòng nuôi, còn xin tạo thuận lợi. Đoạn Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, một đôi lộ ra hàn quang hoa đào mắt. Thượng hạ dò xét hắn một chút, bản vương nhìn qua là như thế giàu có đồng tình tâm người ác kẹt kẹt một tiếng cửa mở ra, tiểu mặt than đứng tại cửa ra vào mắt yên lặng nhìn lấy bo nờ hàn ở, tức giận một cuống họng, về nhà. Mạc Liên âm thầm buồn cười, một cái rời bước liền chạy trở về trong phòng, tội nghiệp gọi nói, tiểu kiều, bên ngoài có thế loạn nghe nói có mấy chục vạn đàn thú vây quanh công sự phòng ngự. Thông báo một chút không điểm sẽ bạo càng. Còn tại khổ bức đuổi bản thảo, chớ thúc. Oh.